Yêu em, cứ để anh, chương 73, ân hận, ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó cậu vào phòng khóa chặt cửa lại rồi gọi điện cho Tống Thiên Vũ. Alo, tôi biết ngay cậu sẽ gọi cho tôi mà, nói đi quyết định thế nào. Quân Vương lạnh nhạt đáp, giúp tôi giết chết ông ta, còn điều kiện cậu cứ nói. Tôi rất thích nói chuyện với những người thông minh như cậu, điều kiện của tôi là muốn loại Tống Hạo Thiên ra khỏi cuộc chơi người thừa kế Tống gia. Cậu biết tôi sẽ nói gì mà, chỉ cần liên quan đến Hạo Thiên chúng ta lập tức chấm dứt hợp đồng. Sao cậu, được tôi chỉ muốn Hạo Thiên từ bỏ cuộc chơi tuyệt đối không làm cậu ấy bị thương. Tống Thiên Vũ nói tiếp, à đúng rồi, chắc cậu chưa biết cha của Trần Hạ Vi cũng là tay sai của Tống Thiên Vương đấy, và hình như cũng chính ông ta là người trực tiếp giết chết cha mẹ cậu trong tù. Quân Vương ngạc nhiên lên tiếng, cái gì, sao có thể? Tống Thiên nói, có chuyện gì là không thể cơ chứ, ông ta nhận nhiệm vụ đó để lấy số tiền lớn từ Tống Thiên Vương. Vợ ông ta dùng số tiền dính máu của cha mẹ cậu để nuôi lớn Trần Hạ Vi, cậu nghĩ sao? Tống Thiên Vũ nói tiếp, cậu đừng manh động, chuyện này cứ để tôi lo. Cậu chỉ cần đừng cho bất cứ ai biết về chuyện cậu đã biết hết sự thật, nếu không sẽ làm vỡ kế hoạch đấy. Tôi cúp máy đây, khi nào cần cậu tôi sẽ gọi. Hôm sau, Hạo Thiên bỗng bị điều gấp sang Mỹ, cậu chỉ kịp để lại lời nhắn cho Hạ Vi là cậu sang Mỹ có việc gấp. 8 giờ tối hôm đó, Hạ Vi đi về nhà một mình, cô đi bộ đến trạm xe bus để về nhà. Trên đường đi thì có một chiếc siêu xe màu xám chạy kế bên cô rồi dừng lại. Đó là xe của Tống Thiên Vũ, cậu mở kính xe. Mỉm cười hỏi Hạ Vi, chào cô, Hạ Vi. Hạ Vi nhận ra ngay, cô vui vẻ chào lại. Thiên Vũ là anh, lâu quá không gặp. Phải lâu quá không gặp, không biết cô có nhã hứng đi dạo cùng tôi một vòng không nhỉ? Cách chương.